Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 432, thật phục chế một cái. Địa Trung Hải lão sư vẫn luôn đứng tại Lâm Phi Phàm bên cạnh. Hắn đối Lâm Phi Phàm hiển nhiên không hiểu rõ lắm, nhưng mà hiện chuyện đang xảy ra, khiến cho hắn dù sao cũng hơi hiểu rõ. Vì cái gì Lâm Linh Lung lại là loại tính cách này này hoàn toàn liền là Lâm Phi Phàm phiên bản. Sự tình xem như giải quyết, hội phụ huynh vẫn còn tiếp tục, nhưng mà tất cả phụ huynh đều đang đàm luận Lâm Phi Phàm sự tình. Một số người còn xông đến ý đồ kết bạn một cái. Làm một tên biết ăn nói hướng dẫn du lịch, Lâm Phi Phàm đem cùng lớp phụ huynh bên trong quan hệ nhân mạch quản lý cũng không tệ, dù sao có thực lực, ai cũng nghĩ nịnh bợ một cái. Hội phụ huynh kết thúc, Lâm Phi Phàm thu một đống danh thiếp cùng với từ chối đi một ngụm túi đủ loại mang theo chỉ rõ ám. Chỉ bữa tiệc, hắn này hiện tại bề bộn muốn chết đây. Mang theo Lâm Linh Lung về đến nhà, Lâm Phi Phàm trước cho lão mụ gọi điện thoại. Mẹ, a, ta rất tốt a, không có việc gì, không có việc gì. Thân thể rắn chắc đây. Đúng đúng đúng, ta đúng hạn ăn cơm đi. Chúng ta không có thức đêm. Ta không có vội vã thoát thu quần. Ngài yên tâm, ta không có bạn gái. Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ta Tà Linh lúc trước theo ngoại vực tới về sau, là thế nào yêu hóa? Chuyện này coi như sớm. Năm đó chúng ta chi này rời đi ngoại vực đều là trùng hợp. Còn là thế nào yêu hóa? Lúc ấy ta còn chưa ra đời. Ta còn thật không biết. Nhưng mà ngươi ông ngoại khẳng định biết. Đúng, quê quán có cái nhỏ chuyển động. Ngươi có hứng thú hay không? Ta mang ngươi trả lại nhận thân đi. Nhỏ chuyển động. Việc này động có bao nhiêu nhỏ? Thật nhỏ, liền là mấy nhà chi nhánh tộc nhân chiến sĩ. Thông qua thi đấu phương thức tranh đoạt trưởng lão hội ghế chuyển động. Ha ha, đi đánh nhau sao? Không đúng vậy a, chia làm thi viết, phỏng vấn, tự do thảo luận các loại khâu. Đánh nhau chiếm so không nổi cao. Làm sao nghe vào tựa như là kiểm tra công chức đâu? Vốn chính là công chức a, không có khác biệt. Thôi được rồi, trở về một chuyến thời gian quá dài. Ta bên này một đống sự tình chờ lấy ta đây. Nếu có thời gian, Lâm Phi Phàm cũng là thật muốn trở về nhìn một chút. Đáng tiếc hắn không thể ném đi chuyện bên này. Nhưng mà quay đầu ngẫm lại, chính mình bất quá là hướng dẫn du lịch mà thôi. Làm sao cảm giác cứ như vậy bề bộn đâu. Được a, cái kia ta giúp ngươi hỏi một chút. Chờ ta hỏi rõ, ta cùng ngươi liên hệ. Vậy đi, tạ ơn lão mụ. Để điện thoại xuống, Lâm Phi Phàm thuận tay quơ lấy tới ở trên ghế salon mềm oặt một đoàn mèo con. Ôm vào trong ngực, vuốt ve bóng loáng nhu thuận da lông. Mèo con cũng phát ra hô lỗ thanh âm. Lâm Phi Phàm đang tự hỏi cổ nhân vấn đề. Lâm Linh Lung tại căn phòng cách vách bên trong làm bài tập. Mèo con đang ngáy, trong phòng một mảnh an lành. Thật giống như nông thôn, dưới mái hiên. Nhàn nhã lão gia gia lão nãi nãi như thế, cả người đều trở nên mềm nhũn, như là từ bỏ hết thảy ưu sầu cùng phiền não. A, tốt hòa bình a, lại nói, tiểu lệ tỷ, ngươi có phải hay không mập? Chết, Lâm Phi Phàm trên mặt nhiều bốn đạo miệng máu con. Miêu tiểu lệ chạy đến phòng giải trí, tầng tầng đóng cửa lại. Ta muốn công hội chuyển động. Nếu như không phải thế giới hủy diệt liền đừng quấy rầy ta. Nói, một đạo phong ấn A phòng giải trí cùng bên ngoài ở giữa hoàn toàn ngăn cách ra. Cổ Nhã từ phòng bếp đi tới, bưng một bát bún thập cẩm cay. Đây là giao hàng tiểu ca vừa đưa tới. Còn có mấy bát tại phòng bếp trong nồi giữ ấm lấy. Người nói, Miêu tiểu lệ mập. Cổ Nhã nói khẽ với Lâm Phi Phàm hỏi. Đúng a, mập. Rõ ràng ép tay, Lâm Phi Phàm nói, sẽ có loại sự tình này. Cổ Nhã chân mày hơi nhíu lại, nhìn một chút bún thập cẩm cay bên trong mang theo mấy cái đóa tây lam hoa. Thìa vớt lên, há mồm, Lâm Phi Phàm hé miệng, mặc cho Cổ Nhã đem tây lam hoa đều nhét vào chính mình trong miệng. Từ khi ta biết Miêu tiểu lệ đến nay, nàng thể trọng chưa bao giờ phát sinh qua biến hóa. Cổ Nhã nói, đó là bởi vì không ai đút nàng. Ngươi xem một chút gần nhất nàng thèm. Ông trời của ta, đồ ăn vỡ nát cơ cũng không tệ như thế. Lâm Phi Phàm nói, không không không, không thể đơn giản như vậy tổng kết. Phải biết, đó là Miêu Tiểu Lệ. Không thể dùng đơn giản như vậy phương thức suy luận. Cổ Nhã một bên ăn một bên nói. Sau đó lại từ trong chén moi đi ra một đống đồ vật đưa tới Lâm Phi Phàm trước mắt. Thôi đi, một đầu chú mèo ham ăn mà thôi. Lại thèm lại lười. Lâm Phi Phàm nhìn trước mắt thìa bên trong đồ vật. Là mấy con chim cút trứng. Còn có a, người đừng như thế kén ăn. Trứng chim cút đều không ăn. Không có ăn hay không không ăn. Người giúp ta ăn đi. Cổ Nhã dùng sức lắc đầu giận dỗi. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ. Chỉ có thể mở ra huyết bồn đại khẩu đem cái kia một thìa trứng chim cút đều ăn. Quá kén ăn. Người nhìn bọn ta nhà linh lung. Cho tới bây giờ đều không kén ăn. Lâm Phi Phàm nói. Đây là ưa thích cá nhân. Không phải kén ăn. Ta loại này nửa người máy căn bản không cần gì cân đối dinh dưỡng. Cổ Nhã nói. Nhưng nếu như khuyết thiếu vitamin đối làn da không tốt. Lâm Phi Phàm nói. Ta căn bản không quan tâm. Vậy ngươi còn mua những cái kia mỹ phẩm dưỡng da làm gì? Ngươi dám thị ta. Lão muội nhi. Này còn cần dám thị sao? Ngươi mang trên mặt mùi thơm a. Thôi đi. Đây chẳng qua là vì càng thêm gần sát hoàn cảnh sinh hoạt. Bất đắc dĩ mà làm dừng. Đây đều là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Ngươi hiểu không? Ngươi thắng. Hai người đang ở đấu võ mồm. Đột nhiên một cái điện thoại gọi tới. Lại là Lâm Tử Lâm. Kết nối. Uy, tiểu cô A. Siêu anh hùng đã nghiền A. Lâm Phi Phàm hi hi ha ha hỏi. Ha ha. Siêu anh hùng khẳng định đã nghiền. Trước đừng đề cập cái này. Ta tiếp một cái mới kịch. Ngươi khẳng định nghĩ không ra là ai mời ta. Là ai? Tô Tiểu Mỹ. A, lợi hại nha, có phải hay không là ngươi giúp ta cầu tình? Yên tâm, tuyệt đối không có, ta gần nhất đều nhanh bận điên. Thế nào còn kịp, ha ha, đi có liền có hay không cũng khẳng định là xem ở trên mặt của ngươi. Tóm lại cái này ân tình ta nhớ kỹ, quay đầu mời ngươi ăn cơm cáp. Gặp lại, hấp tấp điện thoại đến, hừng hực điện thoại đi. Lâm Phi Phàm nghĩ đến còn có một ngụm túi sự tình muốn làm. Cũng cảm giác lớn đầu. Đang muốn mắc lười. Cổ Nhã khuyên tai sáng lên một cái. Nàng tiếp vào một thông điện thoại. Nhìn xem Cổ Nhã biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Lâm Phi Phàm biết. Khẳng định xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm hỏi. Các ngươi lần trước đi địa phủ thời điểm. Có phải hay không lưu lại một giọt Miêu Tiểu Lệ máu? Cổ Nhã hỏi, đúng nha, chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm hỏi, địa phủ mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học tìm đường chết. Bọn hắn phục chế một cái Miêu Tiểu Lệ. Lâm Phi Phàm trong nháy mắt liền đau đầu. Miêu Tiểu Lệ mạnh bao nhiêu? Đối với Miêu Tiểu Lệ mạnh mẽ miêu tả đã không còn cần nhiều phế miệng lưỡi. Theo bên người những người này đối Miêu Tiểu Lệ phản ứng đến xem liền hiểu rõ mèo này đã từng khủng. Bố đến mức nào, mặc dù tại Lâm Phi Phàm trước mặt nàng theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì khác người sự tình. Nhưng này cũng không có nghĩa là nàng làm không được. Gần kề chỉ là bởi vì nàng tâm tình tốt, không muốn làm mà thôi. Cái kia Miêu Tiểu Lệ mạnh bao nhiêu? Đây là Lâm Phi Phàm cái thứ nhất muốn biết. Rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trước mắt còn không biết. Phỏng chế Miêu Tiểu Lệ chạy. Không biết trốn đến địa phương nào đi. Địa phủ người không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Một khi làm lớn chuyện, thiên cung bên kia có thể sẽ trách tội xuống. Cổ Nhã nói. Cho nên, hiện tại địa phủ là thái độ gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Địa phủ hy vọng ngươi có thể ra mặt, hỗ trợ bắt được Miêu Tiểu Lệ. Làm trao đổi, địa phủ nguyện ý cho ngươi một cái tự do bạch vô thường chức vị. Cổ Nhã nói. Bạch vô thường, này có làm được cái gì? Lâm Phi Phàm vô cùng không rõ. Trọng dụng, Cổ Nhã nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.